Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1064, Trương Minh quyết định. Khen thưởng tăng thêm, ta đã không thể chịu đựng được. Khuông Thế Hàn tiên sinh, ngươi căn bản không biết ta mấy năm nay đến tột cùng có nhiều thống khổ. Những năm này, ta cả người ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn chính là cái xác không hồn. Ta một mực tại suy nghĩ, ta sống đến tột cùng là vì cái gì? Cơ hồ mỗi đêm, ta đều làm cùng một giấc mộng. Ta nghĩ trở lại mua con thỏ búp bê ngày đó. Nếu như ta biết kết quả sẽ là dạng này, vô luận phát sinh cái gì ta cũng sẽ không đi nhà kia cửa hàng. Càng không khả năng mua xuống con thỏ búp bê. Bất quá mộng, dù sao chỉ là mộng mà thôi. Hiện tại ta đã nghĩ thông suốt. Cùng với không gãy lìa mài chính mình, chẳng bằng dùng hết thảy đi báo thù. Ta biết dù cho ta đem hết toàn lực cũng làm không được. Nhưng là ta không hối hận. Chỉ ít ta từng cố gắng qua. Cuộc đời của ta đã hủy. Ta không thể lại để cho nó hủy người khác. Nếu như ta chết rồi, xin đem ta cùng nữ nhi của ta táng cùng một chỗ. Xuống dưới về sau, ta sẽ trực diện nữ nhi của ta. Nói cho nàng, ba ba đã tận lực. Trương Minh thanh âm bên trong tràn đầy nhường người bất an khí tức. Những lời này không khác tử vong tuyên ngôn. Nguyên bản Trương Minh vẫn còn người khác nhau sinh giá trị quan lựa chọn bên trong. Nhưng là Ưng Nhãn đến, nhường Cân Tiểu Ly mất đi cân bằng. Trương Minh đã làm tốt quyết định. Hắn muốn vì mình nữ nhi báo thù, dốc hết thảy. Nhưng mà đây không phải là Trương Minh tỉnh táo phân tích về sau được đến ý tưởng, mà là hắn cảm giác áy náy bức bách hắn hạ quyết tâm. Đây không phải là Ưng Nhãn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Đi tới ra miệng trên lối đi, Ưng Nhãn bước chân càng lúc càng nhanh. Hiện tại Trương Minh còn chưa tới đạt hắn bên trên một gian nhà chỗ. Nếu như bên này nắm chặt thời gian, như vậy, hết thảy còn kịp. Ngươi báo không được thù, không phải bất cứ chuyện gì đều có thể báo thù. Có một số việc ngươi chỉ có thể trốn tránh nó, mà có thể trốn tránh đã là thượng thiên quà tặng. Ưng Nhãn chạy đến suốt trạm miệng thời điểm mới thả chậm tốc độ. Nghiệm xong phiếu về sau, hắn theo lối ra thông đạo đi ra ngoài. Ta biết, Khuông Thế Hàn tiên sinh, ngươi nói điểm này ta theo nữ nhi của ta chết một khắc kia trở đi liền đã biết. Bất quá ta tin tưởng tại chính thức nghiệm chứng phía trước, chưa hẳn không có cách nào tiêu diệt. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát triển, nói không chừng có thể tìm tới một loại hành chi hữu hiệu biện pháp. Ta trong cuộc đời này cho tới bây giờ không có cưỡng cầu qua cái gì. Nhưng là chuyện này ta phải đi làm. Vô luận ai cũng không ngăn cản được ta. Nếu như ta không thể báo thù, liền nhường nguyền rùa búp bê giết ta cũng là một cái kết quả không tệ. Trương Minh trong giọng nói để lộ ra quyết tuyệt. Ngươi đợi ta, ta cùng đi với ngươi. Không cần một người hành động. Ưng Nhãn hiện tại chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp ổn định Trương Minh. Con gái của ngươi nhất định không hy vọng ba của mình cũng gặp nguyền rùa búp bê độc thủ. Đối với Ưng Nhãn đến nói, không để cho Trương Minh đi tìm nguyền rùa búp bê, không chỉ là vì Trương Minh tốt, cũng là vì tốt cho mình. Nhường Trương Minh đi dò xét nguyền rùa búp bê, nhìn như là nhường Trương Minh đi trước dẫm sấm, thuận tiện chính mình chấp hành phía sau kế hoạch. Nhưng là trên thực tế Trương Minh tử vong mang đến phiền toái vượt xa hắn đi dẫm sấm mang tới ích lợi. Trương Minh chết chẳng những sẽ để cho cảnh sát tham gia trong đó, thậm chí còn có khả năng dẫn đến nguyền rùa búp bê mất đi. Một khi nguyền rùa búp bê mất đi tung tích, như vậy Ưng Nhãn tiêu xài cát xê, khoảng thời gian này điều tra đem toàn bộ uổng phí. Không, Khuông Thế Hàn, ngươi không được qua đây. Ngươi nghe thấy ta nói căn bản không biết nguyền rùa búp bê khủng bố đến mức nào. Ta sở dĩ kiên trì muốn một người đi, chính là không muốn hại ngươi. Trương Minh cũng có lo nghĩ của mình. Tuy là Khuông Thế Hàn đối với hắn mà nói vừa vặn chỉ nhận biết một ngày, nhưng hắn không muốn để cho nguyền rùa búp bê tổn thương người này. Không sao, ta chính là làm nghề này. Ưng Nhãn an ủi, nhưng là Trương Minh nhưng không có lại trả lời, mà là lựa chọn cúp điện thoại. Ưng Nhãn bất đắc dĩ. Hắn thở dài, sau đó đưa điện thoại di động cất kỹ. Phía trước ngồi màu bạc đoàn tàu thời điểm, Ưng Nhãn đã sớm dự đoán thuê xe tốt, bởi vì đoàn tàu tương đương đúng giờ. Cho nên khi hắn theo suất trạm miệng rời đi đến trên đường phố thời điểm, hắn thuê ô tô vừa vặn ngừng ở trước mặt của hắn. Xin hỏi là Khuông Thế Hàn tiên sinh sao? Phụ trách đưa xe người dò hỏi, đồng thời mời Ưng Nhãn đưa ra thẻ căn cước cùng đặt trước xe lúc đối ứng xứng đôi mã. Hắn kiểm tra thẩm tra đối chiếu xong sau liền đem chìa khóa xe giao cho Ưng Nhãn. Chúc ngươi vui sướng. Nói xong, người này quay người rời đi. Ưng Nhãn mở cửa, ngồi vào trong xe, tiếp theo buộc lại an toàn đảo. Về sau tay phải của hắn ở trên màn ảnh điểm kích. Rất nhanh, hệ thống hoán đổi đến hướng dẫn giao diện. Hướng dẫn mục đích, tỉnh Sương Hà huyện Sương Hà đường Việt Hà tòa 19. Đường xe ước chừng nửa giờ. Ưng Nhãn nhìn lướt qua, chân trái đạp chân ga. Sau giờ ngọ ánh nắng so với thường ngày tới muốn càng thêm mãnh liệt. Trương Minh Chính lái xe đi tới Mai Táng Nguyên rùa búp bê địa điểm. Cũng là hắn một cái khác nhà. Lúc này, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Không giống như là đi báo thù. Ngược lại càng giống là yên tĩnh đi hướng tử vong bệnh nan y bệnh nhân. Nhiều năm tự trách tại lúc này biến thành động lực. Nội tâm của hắn không lại như thường ngày chịu đủ dày vò. Bởi vì hắn biết, vô luận thành công hay không, tất cả những thứ này, hôm nay đều đem tuyên bố kết thúc. Nhân sinh của hắn theo nữ nhi tử vong thời điểm bắt đầu đã rơi vào vực sâu. Cho tới hôm nay, mới rốt cục đụng đáy. Nửa giờ sau, xe tới mục đích, Trương Minh dừng xe ở ven đường. Hắn mở ra sau khi toa xe, đem sớm chuẩn bị tốt công cụ lấy ra. Xẻng sắt, xăng, dao găm, diêm cùng cái bật lửa các loại vật phẩm. Sở hữu vật phẩm cũng là vì có thể tiêu diệt nguyền rùa búp bê mà chuẩn bị. Như thế nào tiêu diệt nguyền rùa búp bê? Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Trước đem nguyền rùa búp bê đào ra, sau đó rót xăng, lại một mồi lửa đem nguyền rùa búp bê đốt cháy sạch sẽ. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có bất cứ chút do dự nào. Trương Minh đi đến cửa viện, hắn từ trong túi móc ra đã hồi lâu chưa từng dùng qua đồng thau sắc chìa khóa. Chìa khóa có chút rỉ sét, nhưng cũng không ảnh hưởng sử dụng. Răng rắc một tiếng, khóa cửa bị mở ra. Trương Minh mở ra cửa sân đi vào. Hoang phế nhiều năm trong sân tràn đầy cỏ dại. Thậm chí còn có thể thấy được một hai con dế mèn tại trong bụi cỏ dại nhảy tới nhảy lui. Trong thoáng chốc, Trương Minh phảng phất nhìn thấy ngày xưa hài hòa quang cảnh. Chỉ là, nữ nhi tử trạng cũng theo đó nổi lên trong lòng. Trương Minh dọc theo trong trí nhớ vị trí tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tại hậu viện tìm được Mai Táng Nguyên rùa búp bê địa phương. Nơi này có một khối đá lớn làm đánh dấu. Xác định rõ địa điểm về sau, Trương Minh trước đem tảng đá lớn dịch chuyển khỏi, tiếp theo dùng xẻng sắt đào. 2 phút về sau, hắn phát hiện trong tay xẻng sắt chạm đến thứ gì. Thế là cấp tốc đem bên cạnh thổ đều xốc lên. Chỉ chốc lát, lúc trước chôn xuống búp bê xuất hiện lần nữa tại Trương Minh trước mắt. Một đoàn đã hư thối đã lâu màu đen vật không rõ nguồn gốc chất bên trong. Một cái bẩn thỉu búp bê bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Trương Minh dùng xẻng sắt đem búp bê đào ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, búp bê khuôn mặt vậy mà cùng lúc trước hắn tại Ưng Nhãn trên máy vi tính nhìn thấy bức họa có thật nhiều chỗ tương tự. Trong đó tối chỗ tương tự là búp bê con mắt, cùng người thật giống nhau như đúc con mắt. Phảng phất một giây sau sẽ chuyển động đồng dạng. Nguyên rùa búp bê nằm tại xẻng sắt phía trên, không nhúc nhích. Thế nhưng là mang tới khủng bố cảm giác một chút cũng không có giảm bớt. Dù cho mặt trời chói chang trên không, Trương Minh vẫn như cũ toàn thân rét run. Hắn không thể tin được chính mình nhiều năm trước vậy mà đem khủng bố như vậy búp bê cấp mang về nhà. Lúc trước dễ thương con thỏ chẳng qua là ngụy trang. Trương Minh đem búp bê ném xuống đất, tiếp theo hắn quay người đem mang tới trang có xăng cái bình cầm trong tay. Thế nhưng là khi hắn lúc xoay người, lại kinh ngạc phát hiện nguyền rùa búp bê vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi hắn vứt xuống địa phương căn bản không có. chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh, mà lại là dưới ban ngày ban mặt. Thần sắc khẩn trương Trương Minh lập tức cảnh giác lên. Hắn chậm rãi đi đến vừa rồi chính mình vừa đào ra hố sâu bên. Nguyên rùa búp bê liền nằm ở bên trong. Không cần quan tâm nhiều. Trương Minh cắn răng nói. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Thế là trực tiếp đem xăng ngã xuống tại trong hố sâu nguyên rùa búp bê thượng. Tiếp theo vạch đốt diêm ném vào. Hỏa diễm, bành, một tiếng cao cao xông ra. Giống một cái lượn vòng mà lên hỏa long. Kém chút đốt tới Trương Minh lông mày. Cực nóng hỏa diễm bên trong. Nguyên rùa búp bê phảng phất là vật sống đồng dạng. Vậy mà không ngừng lăn lộn. Trong lửa thân ảnh thậm chí còn tại nếm thử đập ngọn lửa trên người. Đồng thời xuất hiện còn có vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giống như là tại tiến hành một trường giết chóc. Trương Minh bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Kỳ thật, hắn đối ưng nhãn lời nói cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng của hắn còn có một tia nghi hoặc. Nhưng là giờ phút này, cuối cùng này một tia nghi hoặc cũng theo tiếng kêu thảm thiết mà biến mất. Hài tử, ba ba rốt cục giúp ngươi báo thù. Trương Minh ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên, cảm giác kỳ quái theo đáy lòng của hắn tuôn ra. Hắn ý thức được có chỗ nào không đúng. Tiếp theo hắn phát hiện, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết vậy mà biến mất. Phát hiện điểm này về sau. Trương Minh hai mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm bên trong tâm. Cũng là hắn vừa rồi đào hố địa phương. Bên trong trừ thổ chi bên ngoài cái gì cũng không có. Nguyên rùa búp bê thế mà biến mất không thấy gì nữa. Bị người nhìn chằm chằm cảm giác từ phía sau lưng truyền đến. Trương Minh bỗng nhiên quay đầu. Đồng thời nhìn về phía lầu 2. Che kín cho bụi trên cửa sổ. Một cái ngắn nhỏ tay ngay tại lau cho bụi. Sau đó, nguyên rùa búp bê kinh khủng mặt xuất hiện tại trong cửa sổ. Rõ ràng bị kim khâu chặt chẽ khe hở ở miệng nhỏ. Lúc này vậy mà chậm rãi nở nụ cười. Đối mặt như thế tràng cảnh, Trương Minh hít sâu một hơi. Hắn cảm giác hiện tại cũng không phải là ban ngày, mà là rét lạnh đêm tối. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người căn bản là không có cách khu trục nội tâm của hắn rét lạnh. Trong chớp mắt, nguyên rùa búp bê biến mất tại cửa sổ bên trong. Trương Minh do dự một giây, cầm lấy còn lại xăng, hướng lầu một cửa phòng đi đến. Hắn sẽ không bỏ qua thời gian trở lại tiền thương nhất chủ thế giới trước đó. Hắn tại ăn nọ uống đã nghỉ ngơi tốt về sau, rốt cục ấn mở điện thoại di động bên trong địa ngục điện ảnh khách hàng. Hảo hữu cột bên trong nhiều hảo hữu đều phát tới quan tâm tin tức. Không hề chỉ có địa ngục đường về đoàn đội diễn viên. Diêm La, điện ảnh Chạy đêm bên trong đóng vai Hứa Thành. Vẫn tốt chứ? Hy vọng ngươi có thể thấy được ta cái tin tức này. Cũng đừng nhanh như vậy liền chết. Nói không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Quyển trục, điện ảnh Chạy đêm bên trong đóng vai Cốc Mộc. Thương nhất, ngươi chuyện gì xảy ra? Đã nhìn thấy. Ta cũng không thể không nói một tiếng. Cố lên a, đừng bị địa ngục điện ảnh đánh bại. Ngô Đồng, điện ảnh, máy tính, bên trong đóng vai Đỗ Y Huyên. Thương nhất, rất lâu không có tán gẫu qua. Hôm nay chợt phát hiện ngươi sinh mệnh có nguy hiểm. Sống sót đi, ngươi hẳn là có thực lực như vậy. Chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt. Diễn viên quan hệ trong đó cũng không băng lãnh. Tuy là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân không cách nào tại một đoàn đội bên trong. Bất quá vẫn như cũ sẽ trao đổi một ít tin tức. Hiểu rõ đối phương tình huống. Cái này quan tâm tin tức. Tiền thương nhất chậm rãi hồi phục. Toàn bộ giải quyết về sau. Hắn phát hiện Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong cũng phát tới tin tức. Ngụ Ngôn, đến, đăng ký đi. Đúng rồi, hỏi một chút ngươi đoàn đội tổng cộng mấy người. Thương nhất. Chờ một chút, ta còn không có cùng cái khác đoàn viên nói. Tính đến ta tổng cộng có 4 người. Sau khi nói xong sẽ tìm ngươi đăng ký. Không nên gấp gáp, Tiểu Toàn Phong. Cảm ơn, Thương nhất, không cần cảm ơn. Địa ngục đường về diễn viên. Tiền Thương nhất chưa hồi phục. Dù sao muốn gặp mặt, chẳng bằng đem nói giữ lại đến lúc đó lại nói. Giải quyết xong cái này về sau. Sự chú ý của hắn đặt ở chính mình bảng đánh giá bên trên. bởi vì tiến vào điện ảnh phương thức đặc thù nguyên nhân. Cho nên ngục điện ảnh cũng sẽ không hướng tiền thương nhất cấp cho cát xê. Nhưng là chỉ số danh dự lại không bị ảnh hưởng. Bình thường đến nói, đồng ý hỗ trợ thời điểm đều sẽ sớm trao đổi hảo cát xê hoặc là một ít đặc thù vật phẩm. Nhưng mà Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đều là kẻ nghèo hèn. Tự nhiên cũng không có cách nào dự chi cát xê. Tính danh, tiền thương nhất, danh hiệu, thương nhất, tham diễn điện ảnh, mệnh cũ, cát xê, không, cơ bản cát xê cộng biểu hiện tăng thêm cát xê cộng nhân vật đồng bộ cát xê cộng đoàn đội tăng thêm cát xê. Chỉ số danh dự, 1000, đã có danh tiếng cộng điện ảnh danh tiếng cộng biểu hiện tăng thêm cộng đoàn đội tăng thêm. Chính thức diễn viên, tứ tuyến diễn viên, trên số liệu thu nhập chỉ có chỉ số danh dự. Nhưng mà, ẩn tính ích lợi cũng rất nhiều. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong hai tên diễn viên gia nhập đem tăng lên địa ngục đường về đoàn đội. Thực lực tổng hợp, cùng cáo giới hội thành viên hiệp giao thủ sớm biết được cáo giới hội tổ chức này. Kỹ năng bị động tăng lên. Đến lúc này, tiền thương nhất chỉ số danh dự đã tới 3080 chỉ số. Lại dựa theo đồng dạng tốc độ phát triển tiếp. Tiếp tục tham diễn hai bộ chính thức điện ảnh về sau. Tiền thương nhất đem lần nữa tham diễn tấn thăng điện ảnh. Nếu như có thể cầm tới Tuệ Thiên Hoa Kinh này một cổ tịch. Phòng trừng chấm điểm còn muốn cao hơn. Đáng tiếc Vệ Chính Sơn giọng nói quá mức kiên quyết. Ta không có đặc thù đạo cụ. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đều đã sử dụng hết. Lại thêm cùng hiệp khổ chiến nhường thân người tâm mỏi mệt. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Người, vẫn là phải thỏa mãn. Tiền thương nhất nửa người trên hướng về sau dựa vào. Hai tay gối lên sau đầu. Đồng thời duỗi lưng một cái. Nói đến cổ tịch, trong tay của ta còn có một bản Mặt Trời Tang Lễ. Tên rất bá khí. Không biết điện ảnh đến tột cùng thế nào. Tìm thời gian đi hỏi một chút Tiểu Thái. Nhìn có thể hay không lợi dụng một chút. Dù sao đơn thuần ích lợi mà nói. Cỡ lớn đoàn đội điện ảnh ích lợi tương đương mê người. Tiền thương nhất hồi tưởng lại trên người. Mình vật phẩm. Này một vật phẩm đã thả ở hồi lâu. Bỗng nhiên, tiền thương nhất lại nghĩ tới một việc. Nói đến, phần hải bảo tàng, bộ phim này hẳn là có phần tiếp theo mới đúng. Dù sao lúc ấy là mời ta đơn độc tham diễn. Chẳng lẽ là phòng bán vé quá kém cho nên không có phần tiếp theo? Vec de la bản thảo, bên trong đến tột cùng là cái gì? Thần bí trên đảo nhỏ trong sơn động lại có cái gì bí mật? Nghĩ tới đây, tiền thương nhất tay phải nhẹ nhàng gõ mấy lần cái bàn. Bất quá cũng rất bình thường. Đại bộ phận cố ý lưu huyền niệm điện ảnh đều sẽ phát nhai. Mà không để lại huyền niệm điện ảnh dù cho đại bộ phận hố đều đã lấp. Nhưng là vì phòng bán vé còn là sẽ tiếp tục ra phần tiếp theo. Sau đó liền xuất hiện phần tiếp theo kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng kém ma chú. Nói đi nói lại, ta lúc ấy là ngũ tuyến diễn viên. Cát xê mới một chút xíu. Hiện tại lại đi tham diễn. Sẽ không cho ta ép giá đi. Đúng rồi, ta có người đại diện. Tiền thương nhất cho mày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.